Hòa thượng, chư thượng và đại đức tăng ni, kính thưa quý vị trí thức, học giả, nhân sĩ, kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử các giới, sau 20 ngày, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã trở về thăm viếng cố đô Huế với những Phật sự hoằng pháp lời đạo ít đời. Thiền sư đã thực hiện trong suốt 20 ngày qua tại xứ Huế thần kinh, nơi miền đất ngàn năm văn vật. Mặc dầu thì giờ rất eo hẹp, thế nhưng sư ông cũng đặc biệt lưu tâm đến trung tâm văn hóa Phật giáo Diệu Quán tại cố đô Huế, và đã dành thời gian chiều hôm nay quang lâm thăm viếng cơ sở trung tâm văn hóa Diệu Quán. Và giờ này sư ông đang có mặt tại thính đường để thăm viếng chư tôn đức tăng ni, quý vị trí thức, học giả, nhân sĩ trong thành phố Huế và toàn thể nam nữ Phật tử các giới. Trong giờ phút này, với tất cả đạo tình sâu sắc, với tất cả những tình cảm đậm đà, sau 40 năm xa cách, giờ đây sư ông đang gặp gỡ đông đủ các giới tăng ni Phật tử, và đặc biệt là các vị trí thức, học giả, nhân sĩ tại thành phố Huế. Sư ông sẽ thuyết giảng với đề tài những gì trong gia sản văn hóa Việt Nam có thể đóng góp cho nền hòa bình và an vui trên thế giới. Để buổi thuyết giảng được bắt đầu, thay mặt ban đón tiếp và liệt quý vị hiện diện, chúng con thành kính niệm ơn sư ông và thành kính cung thỉnh sư ông bắt đầu buổi thuyết giảng hôm nay. Nam mô thượng hoan hỷ Bồ Tát Ma Ha Phật. Chúng tôi xin thông báo để dự thỉnh đường hoàn toàn được thanh tịnh trang nghiêm trong suốt buổi thuyết giảng của sư ông. Đề nghị quý vị có máy điện thoại di động thì xin ngưng làm việc, và quý vị nhiếp ảnh, các vị phóng viên cùng giờ này xin ngưng làm việc, tránh sự di chuyển qua lại để giữ bầu không khí hoàn toàn trang nghiêm và thanh tịnh. Xin các vị thông cảm mà hoan hỷ cho chúng tôi. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các vị tôn đức, kính thưa các vị quan khách, đạo Phật Việt Nam nó không phải là đạo Phật nói chung, nó có những cái bản sắc riêng, nó có mang theo nó nhiều cái yếu tố của văn hóa dân tộc. Và có một đức Quan Âm rất là Việt Nam, đó là đức Quan Âm Thị Kính. Trong kinh Phổ Môn chúng ta nghe rằng là tình thương nó được biểu hiện ra nhiều hình thái, và dù dưới nhiều hình thái khác nhau, chúng ta nếu có

Thank you.

trong quá trình có thể truyền bá cái văn hóa Việt Nam của mình ra thế giới, thì cái khó khăn lớn nhất của mình là cái gì? Mà quan trọng nhất mình không nên học và bắt chước. Dạ, cảm ơn thầy. Là cái điều thể là nắm được cái tâm lý của người Tây phương, phải thông hiểu cho được cái văn hóa của